Tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả Jaron Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 22. Trong bữa ăn tối, Joe nhận xét, Sundervet bảo rằng chúng ta nên có một nước Cộng hòa ở đây. Người Anh làm hư hỏng bọn Kafka và African là những người duy nhất biết cách đối xử với bọn chúng. Mong anh đừng phật ý, Joe quay về phía Anthony nói thêm, nhưng chúng tôi thật sự ngã theo lời nhận xét của Sam. Người Anh các anh làm hư hỏng người Kafka và cả người da màu nữa. Một số bọn chúng thậm chí còn vào các trường đại học nữa kìa. Tại sao không? Ren hỏi gay gắt. Họ thông minh và cần cù. Tôi biết một người thổ dân mới vừa rồi đổ hàng ưu vào đại học. Ren nhìn anh mình dễ kết tội. Còn anh đã trượt hai lần. Joe trừng mắt. Ông Dito bối rối nhìn Anthony lúc này đang đưa mắt xuống dĩa ăn của mình. Đủ rồi, thế đủ rồi. Bà Dito tươi cười. Nào ăn đi chứ các con. Mày cho là mày tinh khôn có phải không? Joe kết tội Ren. Mày nghĩ như thế vì mày đã có lần đứng đầu lớp. Mày hiểu biết mọi điều. Mày có thể giỏi giang trong phạm vi những cuốn sách học và những thứ rác rưởi ngu xuẩn ấy. Nhưng cần có những người lịch duyệt từng trái điều khiển đất nước này. Chèo đấm vào ngực mình. Nếu chúng ta không dằn bọn da đen xuống, chúng sẽ trèo lên cổ chúng ta và như thế sẽ hỏng hết. Sơn đã nhồi nhét vào đầu anh toàn những thứ bậy bạ. Đó không phải là bậy bạ. Sơn biết mình nói gì. Cái ý kiến cho rằng thổ dân và người da màu phải được đi bầu cử, được học hành và tất cả những thứ đó, đấy mới hoàn toàn là rác rưởi. Mày cứ tha hồ nói tùy thích. Nhưng nếu những đứa điên như mày trở thành chủ nhân ở đây, thì một hôm nào đó mày sẽ tỉnh dậy và thấy mày lấy một thằng da màu đấy. Joe phá lên cười thích thú với hình ảnh trong lời nói của mình. Ông đi to chồm dậy, ánh mắt hiền lành ngày thường lúc này trở nên giận dữ, lông sòng sọc. Bát đĩa trên bàn nấy bật lên khi ông ta giáng nắm đấm dữ dội xuống mặt bàn. Tao sẽ giết chết tươi bất kỳ thằng da màu nào nếu nó dám đặt bàn tay vào người con gái tao. Ông ta quay ngoắt lại xỉa xói vào mặt Joe. Còn nếu mày lại dám nói đến một điều như vậy, tao sẽ dành cho mày chiếc sơ da, cút khỏi nơi đây ngay. Joe vội lẩn mất. Anthony cảm thấy tay chân lạnh ngắt, nặng nề, đờ đẫn và muốn chuồn theo Joe. Khi ông đi toa quệt mu bàn tay qua cái miệng sâu xia nặng nề ngồi xuống, Anthony vội vã nhìn mặt những người ngồi quanh bàn. Trừ Ren ra, mọi người đều có vẻ gượng gạo. Ren mang lại sự điềm tĩnh cho Anthony và làm cho Anthony chỉ hơi bối rối một chút. Trong khi tiếp tục bữa ăn, trong không khí yên lặng lúng túng ngượng nghịu họ uống cà phê. Ông đi toa giới lấy cuốn kinh thánh, mở bừa ra và đọc quang quang những chữ đầu tiên đập vào mắt ông. Từ một dòng máu, người đã tạo ra tất cả các dân tộc, cốt để họ cư trú trên khắp mặt đất. Nghe đoạn văn chọn lọc mỉa mai này, Anthony bất giác liếc nhìn Ren, nhưng trên mặt Ren không thể hiện gì cả. Những lời lẽ thích đáng này dường như uổng phí đối với bản thân ông đi toa. Trong tâm trạng giận dữ, ông ta ngu ngốc đọc rành rọt từng lời, rồi gập dội cuốn kinh thánh lại, bỏ qua lần cầu kinh thường lệ, đứng ngay dậy, bước ra khỏi phòng. Sau bữa tối, Anthony không gặp riêng được Ren. Đêm đó Anthony thao thức, một nỗi kinh hoàng mới khuấy động tâm trí. Một ngày nào đó, Anthony có thể yêu, mà có lẽ đã yêu rồi. Có lẽ cái cảm giác ấm áp không thể giải thích được, xuất hiện mỗi khi nàng ở gần là điều mà người ta gọi là yêu. Nếu một nam và một nữ yêu nhau thì rốt cuộc họ sẽ lấy nhau. Nhưng Ren sẽ chẳng bao giờ lấy Anthony nếu biết sự thật về cuộc đời Anthony. Còn về bố mẹ và anh em Ren, thái độ rõ ràng. Nếu họ biết được về Steve, họ sẽ coi Anthony như một đứa da màu, không được phép chạm tay vào người con gái ông đi toa. Đúng vậy, nếu họ biết về Steve. Tâm trí Anthony lang thang hướng tới cảng Elizabeth. Steve hiện giờ bằng tuổi mình khi mình rời sông Hóc. Nếu một ngày kia mình lấy vợ, một trong những đứa con của mình có thể giống như Steve, cũng có nước da đen, Anthony rùng mình. Cuối cùng, lúc ngủ thiếp đi, Anthony mơ thấy đang ôm chặt Ren, đang hôn Ren, nhưng đứng trùm lên họ là ông bố Ren, tay dung một chiếc roi da công, to tướng, đen trùi trũi. Bỏ nó ra, ông ta hét to, giọng khàn khàn, giận dữ. Ren vẫn bám chặt lấy Anthony, còn Anthony cảm thấy chừng nào ôm chặt Ren thì hai người vẫn an toàn. Nhưng chiếc roi da đã đập xoắn lên lưng Anthony. Cút về khu Clovey, ông Dito thét lên. Chỗ của mày ở đấy. Anthony bế Ren lên bỏ chạy. Nhưng Anthony lại thấy mình đang chạy theo con đường về nhà ở Stormhawk và nhận ra không thể mang theo Ren về đó ẩn trốn được. Sợ hãi, Anthony sững lại.